Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, từ tức viên ra tới. Nam Khang trưởng công chúa một hàng liền xuống núi. Tới rồi chân núi, Lục Di Quang theo Nam Khang trưởng công chúa lên xe ngựa. Lục Kiến Du lại là không này hảo mệnh. Thiếu niên nhi lang há có thể kiều dưỡng, cho nên hắn chỉ có thể đỉnh đại thái dương cưỡi ngựa. Không cấm đỏ mắt mà nhìn chằm chằm thùng xe nội Lục Di Quang. Mẫu thân thật sự bất công. Lục Di Quang quang hắn một cái đắc ý đôi mắt nhỏ. Cố ý thoải mái dễ chịu mà dựa vào ẩn túi thượng. Lục Kiến Du căm giận xoay đầu. Tức giận nga, Lục Di Quang thần thanh khí sảng mà nhếch lên khóe miệng. Sóng mắt vừa chuyển, một cọ cọ tới rồi Nam Khang trưởng công chúa trong lòng ngực. Kiều kiều mà ôm mẫu thân eo, bàn tay đại trứng ngỗng trên mặt dạng đầy tươi cười, lộ ra hai cái nhợt nhạt tiểu má lúm đồng tiền, điểm mỹ động lòng người, mẹ thanh âm bọc nước đường giống nhau, ngọt. Nam Khang trưởng công chúa dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Lục Di Quang cười đến càng ngọt, mẹ, ngươi tính toán phái ai đi Dương Châu xem A Doanh tỷ tỷ. Nam Khang trưởng công chúa nháy mắt hiểu rõ. Làm Đinh Hương đi một chuyến đi, Lục Di Quang lắc lắc Nam Khang trưởng công chúa. Ương nói, A Doanh tỷ tỷ bị bệnh nhiều thế này nhật tử, ta nhưng lo lắng nàng. Mẹ, ta cùng Đinh cô cô một khối đi thăm nàng đi, đi xem người vẫn là xem Dương Châu. Nam Khang trưởng công chúa không lưu tình chút nào mà chọc thủng nữ nhi tiểu tâm tư. Lục Di Quang cười hắc hắc, lấy lòng mà cọ cọ, một nửa sao. Tiền triều thi nhân nói, thiên hạ tam phân minh nguyệt đêm, nhị phân vô lại là Dương Châu, ta đảo tưởng nhìn một cái, như vậy vô lại Dương Châu có bao nhiêu mỹ, có thể dẫn tới như vậy nhiều văn nhân mà khách khen không dứt miệng. Nghĩ nghĩ nàng nghiêm túc nói. Đều nói đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, hai người không thể bỏ rơi, người này mỗi ngày nhi ra bên ngoài chạy, thêm lên há ngăn ngàn dặm đường. Cách xa vạn dặm đều có, Nam Khang trưởng công chúa lạnh lạnh nói. Lục Di Quang gục xuống đầu, nhưng ta lại như thế nào chạy cũng không chạy ra quá kinh đô và vùng lân cận này địa bàn. Liền cùng kia lồng sắt chim nhỏ dường như, chẳng qua ta lồng sắt lớn điểm thôi, thiếu tại đây cho ta làm bộ làm tịch Nam Khang trưởng công. Chúa chọc chọc cái trán của nàng, Dương Châu cự thượng kinh ngàn dặm. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, Lục Di Quang khổ mặt, ôm Nam Khang trưởng công chúa năn nỉ ỉ ôi, vô cớ gây rối bất quá, Nam Khang trưởng công chúa chỉ phải lui mà cầu tiếp theo. Duẫn nàng đi thừa đức phủ tránh nóng, tốt xấu có thể ra kinh thành, Lục Di Quang cố mà làm mà tiếp nhận rồi, bên ngoài dựng lỗ tai bàng thính Lục Kiến Du lập tức ra tiếng. Nương, Nam Khang trưởng công chúa lắc lắc đầu. Ngươi muốn đi cũng đúng, đem Chu tiên sinh mang lên, Lục Kiến Du vui dạo dực mà ứng. Không được hoàn mỹ tổng so không tốt đẹp, Lục Di Quang, ngoặc kép, Lục Kiến Du cái này yêu tinh hại người. Chu tiên sinh là hai người cộng đồng phu tử, Chu tiên sinh đi, nàng sao có thể may mắn thoát khỏi, đón Nam Khang trưởng công chúa muốn cười không cười ánh mắt. Lục Di Quang còn phải khẩu thị tâm phi mà bảo đảm. Ta nhất định sẽ không chậm trễ công khóa, Nam Khang trưởng công chúa sờ sờ nàng mặt. Khóe miệng giơ lên, ngoan, Lục Di Quang tức khắc cười nở hoa. Trở lại công chúa phủ, Nam Khang trưởng công chúa làm nhi nữ hồi chính mình trong viện nghỉ ngơi. Dặn dò, trở về đắp một đắp đầu gối, này quỳ một canh giờ. Khẳng định không dễ chịu, Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du ứng hảo. Hành lễ lúc sau lui ra. Hai người vừa đi, Nam Khang trưởng công chúa trên mặt tươi cười liền một chút đạm xuống dưới. Híp híp mắt, làm Đinh Hương lại đây, thấy thế, Bạch ma ma trong lòng dùng mình, điểm cái tiểu nha đầu đi truyền Đinh Hương. Hôm nay đến phiên nàng nghỉ ngơi, không ở trước mặt hầu hạ, lại nói Lục Di Quang, một hồi đến Cẩm Xuân Viện, đang ở leo cây nhảy tường miêu sôi nổi vây lại đây. Hay chỉ chạy cấp còn đâm thành một đoàn, Lục Di Quang hảo miêu, suốt dưỡng 17 chỉ miêu, có đại bạch miêu, sư tử miêu, ly hoa miêu, tam hoa miêu, bốn nhĩ miêu, mèo ba tư, hổ đốm miêu, mèo đen, phàm là có thể tìm được chủng loại, đều dưỡng một hai chỉ, trong đó nhất đến nàng niềm vui là một con phì đô đô quất miêu. Sờ lên mềm mượt, bông giống nhau, Lục Di Quang một bên hạnh phúc mà loát phì quất miêu. Một bên phát sầu, đô đô a, ngươi quá béo, ta đều ôm bất động ngươi, vừa tới thời điểm, nhỏ nhỏ gầy gầy, ăn cơm đều đoạt bất quá khác miêu. Rất là chọc người chiều mến, vì thế nàng cố ý làm người đơn độc cho nó uy thực. Nhưng gần 3 tháng, nó là có thể đi đoạt lấy đường miêu trong bồn cá. Lại quá 3 tháng, nó thành miêu bá, sở hữu miêu mễ nằm ở nó bên cạnh, lập tức chim nhỏ nép vào người. Tên cũng từ ban đầu tiểu khả ái đổi thành càng hợp với tình hình phì đô đô. Dương La Hán thượng quán thành miêu bánh phì quất miêu vẻ mặt vô tội mà nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang chọc chọc nó phì đô đô bụng, một tay phủng mặt, tuyên bố, đô đô, ngươi nên khống chế thể trọng tròn vo miêu trên mặt toàn là mờ mịt. Tự quyết định Lục Di Quang bắt lấy nó hữu chân trước lắc lắc. Vậy nói như vậy hảo, miêu tương đương, vô tri vô giác đô đô. Lục Di Quang tươi cười rạng rỡ, vỗ về nó lưu quang thủy hoạt phía sau lưng, cười đến thập phần vui mừng. Thật ngoan, miêu tương đương, lúc này đây miêu thanh vải bố lót trong đầy không dám tin tưởng cùng miêu sinh. Vô vọng, Thái Dương xuống núi về sau, Lục Di Quang nắm phì đô đô đi trong hoa viên tản bộ. Phì đô đô là cự tuyệt. Nó chỉ nghĩ đương một khối hạnh phúc miêu bánh, nhưng mà bị đói bụng một cái buổi chiều phì đô đô thật sự khó có thể chống cự hương khí phát mũi. Tiểu cá khô, chỉ có thể bi phẫn mà đi theo tiểu cá khô đi. Lục Di Quang đề ra để cá can, phì đô đô phát cái không, thê thảm trường miêu, quay đầu lại nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang lăng là từ kia trương lông xù xù tròn vo trên mặt thấy được lên án. Lời nói thấm thía, ta đây đều là vì ngươi hảo, ngay sau đó lãnh khóc vô tình mà dẫn theo cá can tiếp tục đi phía. Trước đi, nhân ra câu cá, nàng dùng cá câu miêu, vẫn là vì làm miêu giảm béo, phỏng trưng tiền vô cổ nhân, đến nỗi có thể hay không hậu vô lai giả. Ân, như nàng như vậy săn sóc chủ nhân nghĩ đến thiếu chi lại thiếu. Miêu, như vậy kỳ ba chủ nhân tất nhiên càng thiếu. Phì đô đô vẻ mặt ngốc mà nhìn treo ở trên cây tiểu cá khô. Muốn ăn liền chính mình nhảy dựng lên, vì làm phì đô đô rèn luyện. Lục Di Quang cũng là thực liều mạng. Phì đô đô lăng không nhảy, khí nuốt núi sông mà rớt xuống. Trên người thịt mỡ đi theo run lại run. Lục Di Quang không nỡ nhìn thẳng mà che che mắt. Hảo mất mặt cảm giác, thay đổi sách lược, vỗ vỗ thân cây, nếu không bò lên trên đi. Người trước kia leo cây nhưng lợi hại, vẫn là tiểu khả ái trước kia. Hoạch một chút liền thượng thụ, phì đô đô trợn tròn mắt mèo. Lục Di Quang đem nó móng vuốt đáp ở trên thân cây. Người có thể cổ vũ mà đẩy đẩy phì đô đô mông. Thượng, duy trì móng vuốt đáp thụ tư thế phì đô đô. Chỉ cảm thấy chính mình là miêu gian thảm kịch. Lục Di Quang hận này không tranh, thân là một con mèo. Ngươi cư nhiên sẽ không leo cây, ngươi không biết xấu hổ sao? Phì đô đô, miêu tương đương, Lục Di Quang, không cần làm nũng, vô dụng, miêu tương đương, nói vô dụng, Lục Di Quang xoa nó chi trước hướng lên trên đề ra một đoạn. Một bức thật bắt ngươi không có biện pháp miệng lưỡi. Hảo, ta giúp ngươi bò đến nơi này, dư lại chính ngươi bò, Lục Kiến Thâm lại đây thời điểm. Thấy chính là tiểu muội nghiêm trang mà ở cùng một con béo thành cầu miêu giảng đạo lý. Bất giác cười, huyện chủ, đại thiếu gia đã trở lại, mắt sắc bán hạ nhắc nhở Lục Di Quang. Ngồi xổm trên mặt đất Lục Di Quang ngẩng đầu, giơ lên gương mặt tươi cười, vui sướng gọi người, đại ca, Lục Kiến Thâm một bộ vẽ biêu thanh bào. Hắn là kim khoa thám hoa, thành tựu phụ tử toàn thám hoa giai thoại. Cao trung lúc sau, phong thụ trung thư xá nhân chi chức, trung thư xá nhân, từ thất phẩm, lại là cái khó được cực chức, trưởng viết cáo sắc, chế chiếu, bạc sách, thiết khoán, ở Trạng Nguyên Lăng với Hàn Lâm Viện đương lục phẩm tu soạn. bảng nhãn làm chính thất phẩm biên tu khi, Lục Kiến Thâm đã là tùy vương bạn giá, hầu đứng ở quân sườn, Trạng Nguyên cùng bảng nhãn lén uống xoàng khi, không thiếu phiếm toan thủy, bọn họ hai thân là đệ nhất đệ nhị, đều ở Hàn Lâm viện khổ ha ha mà ngao, tuy rằng triều đình lệ thường, phi tiến sĩ không vào Hàn Lâm, phi Hàn Lâm không vào nội các, bọn họ những người này lại bị xưng là chữ tướng, nhưng mà trong đó có thể vào nội các Long Phượng Sừng Lân. Nào cập được với Lục Kiến Thâm, vừa vào sĩ đó là đế vương trước mắt người, Bình Bộ Thanh Vân, sắp tới, ai làm nhân gia phụ vì thượng thư mẫu vì công chúa. Trọng thần lúc sau, hoàng thân quốc thích, so không được, so không được, này hai người chỉ lo phiếm toan thủy, lại là không chịu thừa nhận. Lục Trưng nãi Tĩnh Long 11 năm thám hoa, Lục Kiến Thâm thân là con cái, cùng tồn tại Tĩnh Long trong năm, há nhưng lướt qua phụ thân, thả ước định mà thành quy củ, thám hoa lang, mỹ tư mạo, Lục Kiến Thâm mặt như quan ngọc, mi tấn như họa, khí khái tuấn mạo, nhiều ít khuê thú trong mộng tình lang, này đây mới có phụ tử song thám hoa câu chuyện mọi người ca tụng. Thám hoa lang xem một cái treo dưới tàng cây cá khô. Mặt mày mang cười, đây là ngươi tân trò chơi. Mới không phải đâu, ta ở giúp nó giảm béo, Lục Di Quang điên điên phì quất miêu bụng. Đô đô quá béo, đối thân thể không tốt, nhưng nó một chút đều không phối hợp, tức chết ta, nhìn béo kỳ cục quất miêu. Lục Kiến Thâm biểu tình vi diệu một cái chớp mắt, khống chế sức ăn hiệu quả càng mau, miêu. Phì đô đô thanh âm đều thay đổi, Lục Kiến Thâm nhướng mày, đây là nghe hiểu, Lục Di Quang trấn an mà loát nó nổ tung mau, đô đô như vậy đáng yêu, đại ca sao lại có thể như vậy nhẫn tâm ân ni, phảng phất chính mình chưa từng có thoát ra quá cái. Này ý niệm ân ni Lục Kiến Thâm a một tiếng, lại nghe thấy Lục Di Quang ôn nhu mà tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi hảo hảo rèn luyện. Ta là tuyệt đối sẽ không cắt xén ngươi thức ăn, nhưng là, ngươi nếu là lại như vậy không phối hợp, ta đây chỉ có thể nghe đại ca nói, khống chế ngươi sức ăn, Lục Kiến Thâm, ngoặc kép, khi còn nhỏ gây ra họa khóc chít chít tìm hắn tới gánh tội thay. Hiện tại cấp một con mèo giảm béo cũng phải nhường hắn đương người xấu. Uy hiếp xong, Lục Di Quang cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ phì đô đô đầu. Không đề phòng chính mình đầu cũng bị chụp hạ, Lục Di Quang ngẩng đầu, hướng Lục Kiến Thâm lấy lòng mà cười. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ cười, ta muốn đi mẫu thân kia, đi sao, hảo a, Lục Di Quang gật đầu, phân phó bán hạ hảo hảo rèn luyện phì đô đô, nàng liền không làm khó người khác yêu cầu nó leo cây. Nhưng là cần thiết nhảy mãn 100 hạ mới có thể ăn tiểu cá khô. Ân. Xem ở nó như vậy đáng yêu phân thượng, 50 hạ, không thể lại thiếu, ngươi ngoan ngoãn nghe bán hạ nói a, Lục Di Quang phủng phì quất miêu vòng tròn lớn mặt dặn dò. Ngay sau đó đứng lên, thức dậy quá mãnh, thân mình đánh một cái hoảng, Lục Kiến Thâm lập tức duỗi tay đỡ lấy nàng, lắc lắc đầu, đều đại cô nương, còn hấp tấp bộp chộp thấy nha hoàn tiến lên đỡ nàng. Phương thu hồi tay. Không nghĩ bị lải nhải Lục Di Quang làm nũng. Đại ca, ta hôm nay ở Tử Dương Quan quỳ một canh giờ. Quỳ đến ta đầu gối đều đỏ, Lục Kiến Thâm nhìn nhìn nàng kiều kiều mặt. Tầm mắt hạ di, ở nàng thạch lựu váy thượng vòng vòng. Truyền nữ y xem qua không? Trong nhà dưỡng một người phụ y cùng nữ y để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Xem qua, phương nữ y dùng rượu thuốc xoa xoa. Đau chết ta, Lục Di Quang xinh đẹp khuôn mặt nhăn thành một đoàn. Đau chứng minh khởi hiệu quả, Lục Kiến Thâm ôn thanh nói. Người tình huống này không nên đi lại, chờ lát nữa ta cùng mẫu thân nói một tiếng. Ngày sau Khánh Vương phủ hoa sen yến, người cũng đừng đi, Lục Di Quang trừng mắt nhìn trừng mắt. Ngoặc kép, ta hiện tại một chút đều không đau. Phương nữ y rượu thuốc nhưng hữu dụng. Hết chương.